Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, vì cái gì đoạn chương, tiểu đệ, dùng cá tính của ngươi, bây giờ khẳng định vẫn là cái chỗ đi, muốn hay không hôm nay tỷ tỷ tới vì ngươi bên trên một tiết khóa đâu. Yến Linh Vũ mị liếm môi, hai con ngươi vô cùng dụ hoặc, Hạ Cực, Hạ Doãn. Chính ngươi đến, ta sẽ càng cảm thấy hứng thú. Yến Linh ngẩn người, sau đó hì hì cười nói. Nha, ngươi thế mà liền tỷ tỷ của mình đều muốn lên. Ngươi có còn hay không là người? Hạ Cực không nói nhìn xem nàng. Nhị hoàng nữ nếu không phải biến thái liền là tại Hạo Nhiên đạo tông đè nén lâu. Trong ngày ấy thường nhìn xem áo trắng như tiên, siêu phàm thoát tục tiên tử. Lại có thể là bộ dáng như vậy. Bất quá nàng cũng là đoan chắc vô luận nàng dùng Yến Linh thân thể nói cái gì làm cái gì đều sẽ không khiến cho hậu quả, cho nên mới như thế không kiêng nể gì cả. Ngươi tìm đến ta chính là vì nói này chút sao? Đúng, Hạ Doãn vô cùng thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận ta chính là nhàm chán. Bằng không này một quân cờ đã sớm mất đi. Giữ lại không phải là vì điều tra tình báo, không phải là vì bất cứ chuyện gì, mà chỉ là đơn thuần nhàm chán. Ngược lại ta dùng cổ thân thể này vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ không có người nghĩ đến ta. Coi như tiểu đệ ngươi đi nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Cái này là duy trì lấy cỡ lớn tôn nghiêm, sau đó dùng tiểu hào đi sóng. Hạ Doãn đột nhiên hỏi. Ăn cơm chưa sao? Hạ Cực không trả lời. Hạ Doãn lại nói, ta cơm tối nghĩ không ra ăn cái gì. Ngươi cho cái đề cử. Hạ Cực vẫn là không trả lời. Hạ Doãn lại hỏi, Tổ Long vì cái gì như vậy yêu chuộng ngươi? Hạ Cực đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hạ Doãn lờ đánh cười nói, ta đoán Tổ Long là vì nhường ngươi trở thành tốt hơn đá mài đao. Nói xong câu đó, nàng liền đang chờ lấy vị tiểu đệ này hỏi, tân quân là ai? Thiên mệnh con trai là ai? Sau đó nàng là có thể hết sức trực tiếp nói một câu, tới lên ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó tiểu đệ khẳng định không đến bên trên chính mình. Sau đó chính mình là có thể lớn tiếng chế giễu hắn không là nam nhân. Sau đó hắn hoặc là phẫn nộ, hoặc là thật tới lên chính mình. Ngô! Nếu quả thật tới lên, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Vậy cũng quá kích thích. Trong lúc nhất thời, Hạ Doãn chống cằm rơi vào trầm tư. Quả nhiên, Hạ Cực dừng lại một chút, cẩn thận mài chặt đứt đao. Hạ Doãn so cái tán, ta liền thích ngươi dạng này nhân vật phản diện. Đúng, ngươi khi còn bé giảng kia cái gì xạ điêu truyền chuyện xưa. Còn có thể nói tiếp sao? Ta trước mấy ngày còn đang suy nghĩ lấy bên trong toàn chân giáo chuyện xưa. Còn chuyên môn đi tra cửu âm chân khí cùng cái kia cửu âm chân kinh quan hệ. Kết quả, không quan hệ, Hạ Doãn không nghĩ lấy vị này hoàng đệ sẽ còn trở về. Nàng liền đánh khẩu pháo mà thôi. Vốn đã muốn rời khỏi nơi đây, Hạ Cực bỗng nhiên quay đầu lại. Sau đó tại Hạ Doãn trợn mắt há hốc mồm mà trong ánh mắt thật mồi ở trước mặt nàng. Sau đó êm tai nói, lão ngoan đồng mở miệng nói, sư ca ta hất bay quan tài. Nhất chỉ thuần dương tay hướng lão độc vật điểm tới. Lão độc vật giật nảy cả mình. Hắn rõ ràng thấy sư ca ta tạ thế. Này làm sao sẽ bỗng nhiên theo trong quan tài bay ra ngoài đâu? Tiểu tử ngốc. Ngươi không nghĩ tới sao? Đó là bởi vì sư ca ta là giả chết. Hạ Cực bắt đầu giảng dài. Hạ Doãn liền bắt đầu nghe. Nghe được say sưa ngon lành. Nghe trong chốc lát nói. Nói nhiều điểm Quách Tĩnh cùng Dương Khang. Ta xem trọng này một đôi. Hạ Cực không vội không chậm kể. Giảng thời gian một nén nhang. Đang nói đến cao chiều lúc. Yến Linh. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra khó chịu chi sắc. Sau đó một cái giấy giụa tựa như là ác mộng thức tỉnh. Phát ra một tiếng cao vút rên rỉ. Sau đó mơ mơ màng màng mở mắt ra. mờ mịt nhìn xem Hạ Cực. Ta vừa mới làm sao vậy? Hạ Cực nói, trong cơ thể ngươi cất giấu một cái ma quỷ. Nàng có thể tùy thời chiếm cứ thân thể của ngươi, cho nên ngươi tạm thời vô phương rời đi. Bất quá, ta sẽ để cho ngục tốt an bài cho ngươi phòng đơn. Yến Linh ngạc nhiên dưới, nàng trong cơ thể mình còn có một cái khác linh hồn quấy nhiễu. Điểm này nàng là rõ ràng, lại nhìn lúc hoàng tử đã rời đi, nàng há hốc mồm, phun ra một cái hạ chữ. Thế nhưng thật lâu, đáy lòng nồng đậm đến cực hạn phức cảm tự ti trùng kích mà lên. Nàng thở dài, nói khẽ, cung tiễn lão sư, lúc này, tại chỗ rất xa không biết khu vực, một cái đang ở dãy núi ở giữa ngồi yên lặng bạch y tiên tử đột nhiên bóp quyền nện đất. Vô cùng thống khổ, đáng giận, thời khắc mấu chốt làm sao lại mất rồi. Cái kia Quách Tĩnh vô ý ở giữa cõng cửu âm chân kinh. Phía dưới liền muốn đi trang bức. Này bức còn không có trang làm sao lại không có? Tại sao có thể dạng này? Đáng giận Đoạn Trương núi dầu. Đáng giận a, núi dầu nghe nói là khổ trên núi một loại dã thú. Đỏ như đan hòa, biết nói tiếng người, thích nhất chửi mẹ, cho nên đem người bằng được làm núi dầu. Là đang phát tiết đáy lòng một loại cảm xúc. Bạch tiên tử nói xong hoàn toàn không phù hợp chính mình tiên tức giận. Ngược lại chung quanh không ai. Nếu có người, nàng liền là tiên tử. Cao cao tại thượng, nói xong, dừng lại mấy giây, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Im lặng nói, ngủ rồi, nghe được quá nhập thần. Bị hắn nắm, mượn thể đổi hồn, thời gian kiểm tra xong tới. Hạ Cực sở dĩ kể chuyện xưa, chính là vì kiểm tra xong này, một nén nhang, thời gian. Hắn nếu thử đến, như vậy lần sau lại không thể có thể tiếp tục kể chuyện xưa cho nhị hoàng nữ nghe. Hoàng cung, trống rỗng, hết thảy phi tử đều bị Hạ Tiểu Tô phái trở về. Mà mong muốn xuôi nam đi tìm thiên tử cũng theo các nàng. Nhưng thiên tử rời đi lại chưa dẫn các nàng đi. Này chút phi tử cũng sẽ không ngu chung, mà hoàng nữ thả các nàng rời đi cũng xem như một loại nào đó ân đức. Điểm này coi như ngoài miệng không thừa nhận, nhưng đáy lòng nhưng cũng là sáng tỏ. Các phi tử vừa đi, toàn bộ hậu cung liền quạnh quẽ vô cùng. Số lớn cung điện chính là trống không, ngoại trừ lưu lại duy trì sạch sẽ cung nữ thái giám. Chính là không có cái gì, lãnh lãnh thanh thanh. Hạ Tiểu Tô đổi tên sự tình tự nhiên cần nghi thức. Nàng bây giờ cũng vẫn là tiếp tục sử dụng nguyên bản tính danh. Ngồi tại trong ngự thư phòng, mà thành bên trong lại có không ít quan viên hoặc là võ tướng bị thị vệ đưa vào đến. Hướng vị này hoàng nữ hồi báo nội thành tình huống. Này tòa cổ xưa hoàng đô thế mà lại lần nữa chậm rãi vận chuyển. Hạ Cực thật tò mò vì sao những quan viên này sẽ thật tới đối Hạ Tiểu Tô hồi báo. Nhưng rất nhanh, nghi hoặc liền giải khai, chưa từng ẩn giấu trục bánh xe tiếng theo tia sáng không hiện ra trong đường tắt vang lên. Hạ Cực cũng không nghiêng đầu xem, liền biết người đến là ai. Hắn còn chưa mở miệng, người tới liền đã lên tiếng, nay sau thiên hạ lại không thái tử Hạ Cổ Thần. Chỉ có địa phủ Diêm La Cổ Trần, ngõ sâu bên trong chậm rãi ra chính là một cái mang theo xâm nhiên. Thần bí mặt nạ người, ta từng có đại cơ duyên, lấy được có 7 cái mặt nạ. Mặt nạ chính là theo tuyệt địa chảy ra, mỗi một tờ đều chất chứa có quán đỉnh lực lượng, nhưng phàm mang theo liền có thể đạt được đối ứng truyền thừa cùng quán đỉnh. Ngươi nếu muốn... ta nắm chuyển luân vương mặt nạ cho ngươi. Hạ Cực nói, ta tụng kinh cho ngươi nghe đi. Cổ Trần sững sờ, mặc dù không rõ điều này có ý vị gì, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không ứng. Vì vậy nói, ngươi không muốn thì thôi vậy. Xe lăn chậm rãi đến Hạ Cực bên cạnh người, cùng hắn cùng một chỗ nhìn ra xa xa hoa thanh hồ. Ta nắm lúc trước tài nguyên đều đưa cho cửu hoàng nữ. nhưng ta không tiếp tục theo thái tử thân phận chuyển động. Những cái kia tài nguyên đều là có lượng lớn chui đáng tin tài nguyên. Có bọn họ, Hạ Tiểu Tô có thể trưởng khống tốt này tòa hoàng thành. Cổ Trần thăm thẳm nói, nhìn ra được, nàng hết sức liều mạng, nàng nếu là một mực duy trì lấy bây giờ thái độ. Có bây giờ ngộ tính, nàng có tư cách ngồi tại ngươi ta đều sẽ không ngồi vào vị trí bên trên. Vẫn là nói, ngươi nghĩ làm hoàng đế. Hạ Cực lắc đầu, hắn cũng không muốn làm thiên tử. Hắn hiểu được, thái tử hôm nay tới, là đến phân hưởng tin tức, là tới gia cố liên minh, cho nên hắn chỉ cần lặng lặng nghe là có thể. Kỳ thật, cùng thiên tử không hợp nhau quyền quý cũng có thật nhiều. Cũng không là hết thảy thế lực đều hướng về hắn, nhưng những người này chẳng qua là đang đợi. Lần này 3 tháng ngươi nếu là có thể theo sông lớn bờ bắc thuận lợi trở về. Những cái kia đầu cơ hồ ly sẽ xuất hiện. Này chút hồ ly đều là đại gia tộc liên minh, do rất nhiều nhân vật trọng yếu tạo thành. Những người này là ai mặc dù thiên tử hẳn là cũng không biết, nhưng bọn hắn tại bên ngoài đẩy ra ở bề ngoài khôi lỗi đại biểu. Cái kia khôi lỗi có hầu tên, tiếp nhận thiên tử phong thưởng, cũng chấp hành ý chí của bọn hắn, có mặt bất luận cái gì chính thức trường hợp. Nếu là cái này khôi lỗi bị người khống chế, như vậy thì sẽ ngoài ý muốn chết đi. Sau đó đổi một cái khôi lỗi, quốc Trung Chi quốc cũng không ít. Đại Thương kiến quốc 500 năm, tiền triều Ngô quốc kéo dài hơn 2.000 năm. Hai triều đều là thực hành chính là chư hầu chế. Hạ Cực, ngươi biết tại sao không? Hạ Cực nói thẳng đến cùng. Cổ Trần nói, bởi vì chỉ có thể thực hành chư hầu chế, không ít chân chính đại gia tộc kéo dài liên tục thời gian vượt xa 500 năm. Thậm chí có gia tộc tại triều nhà Ngô sơ kỳ liền tồn tại, trải qua 2 đời vương triều, giấu càng ngày càng sâu, mà bọn hắn trưởng khống đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Đây đều là chân chính ẩn quốc, là quốc Trung Chi quốc. So với quỷ phượng băng xương cự nhân, thậm chí so với chỗ có dị tộc, những đại gia tộc này liên minh mới càng đáng sợ. Ngoại địch tới, bọn hắn căn bản không quan tâm, cũng không phải là bởi vì đánh không lại, mà là sợ tiêu hao, càng là cảm thấy không cần thiết. Ngược lại này quốc thổ bao la, mà dị tộc có sức mạnh tiến đến đánh cướp, nhưng lại không có khả năng có sức mạnh tiến hành thủ quốc. Coi như là một trận nạn châu chấu, ai biết đi mùa đông cùng băng xương cự nhân đánh. Thế nhưng bên trong đấu, sự thông minh của bọn họ tình thương liền sẽ đề cao hơn 100 lần. Bọn hắn biểu hiện ra lực lượng sẽ dùng một loại ngươi chưa từng nghĩ tới tư thái hiện ra ở trước mặt ngươi, nhường ngươi kinh hô lên, như thế mạnh lực lượng, ngoại địch xâm lấn lúc làm sao không cần. Quốc cũng không yếu, nhưng là tùy ý xâm lược, bởi vì dị tộc lại như thế nào xâm lấn, động không được ích lợi của bọn hắn. Chính là cái đạo lý này, mà vô luận bọn hắn như thế nào đứng đội, ta lại sẽ chỉ cùng các ngươi tại một cái chiến tuyến. Cho nên ta hôm nay tới hy vọng có thể cùng ngươi gia cố đồng minh. Hạ Cực nói, đối một chiêu đi, không cách dùng khí. Cổ Trần sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, được, nói xong một cái tốt chữ, Cổ Trần liền ra tay rồi. Quanh người hắn tiếng động lấy như kinh lôi khí kình nổ vang, một đầu to lớn băng mãng pháp tướng vòng hắn mà sinh. Bàn tay của hắn hướng phía trước áp bách, này băng mãng cũng hướng phía trước nhô ra rắn sỏ. Nhưng mà vào lúc này, cái kia pháp tướng bên trong rắn le lưỡi mở song xiên, ngón tay nhón lấy, lại là một tờ kỳ dị phù lục lăng không mà sinh. Phù lục phía trên quấn quanh lấy sinh diệt lực lượng đáng sợ, thoáng như hàn băng trong địa ngục lật xem sinh tử bộ diêm la. Hạ Cực cũng không nhiều lời, tay phải bày cái thức mở đầu. Chợt, màu đen Phật quang thấu thể 3 thước tạo thành minh vương hình ảnh. Minh Vương trên tay lại hiển lộ ra 18 tầng địa ngục hợp nhất chi bách quỷ dạ hành pháp tướng. Lại nói tiếp 9 khỏa liệt dương pháp tướng phù không. Minh Vương, địa ngục, mặt trời, tam tướng hợp nhất, cổ trần mặt lộ vẻ xấu hổ, chủ động tán đi lực lượng. Khổ sở nói, không đánh, ta không phải đối thủ của ngươi, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.